Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44: Vẫn là Cự Long. 13. Ở giữa hải dương, hết thảy tiếng vang đều lộ ra phi thường yếu ớt. Bị ngăn chặn lỗ tai tại nước biển ngâm dưới ẩn ẩn có loại sưng cảm giác. Ánh nắng đâm rách phía trên lúc ẩn lúc hiện mặt biển, như là một cái thế giới khác thẩm thấu mà đến ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt chiếu sáng hắc ám thế giới, đồng thời cũng phóng xạ ra biển nước ở trong vô số yếu ớt như cho bụi phù du vật chất. Bên cạnh thân hạt cát bên trong có chỉ màu nâu đậm con cua móng vuốt từ đó nhô ra, mang theo một trận yếu ớt đục ngầu cát bụi. Sau đó cái này ốc mượn hồn bộ dáng con cua nhỏ nằm ngang tại Renly trước người quấn một vòng, cuối cùng bò vào hắn ống quần. Lúc này Renly xếp bằng ở một khối hải dương đá ngầm dưới đáy, hai con người lẳng lặng ngóng nhìn phía trước thâm thúy lại mông lung nước biển thế giới. Bị ánh sáng nhạt chiếu hoảng hốt một mảnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tóc thì hướng lên trên phiêu đãng như là một lùm rong biển, vô số hàn lưu liên miên bất tuyệt từ bốn phương tám hướng thâm nhập vào thân thể của hắn. Từng tia lạnh ý không ngừng tăng thêm, lại làm cho hắn không cảm giác được bất luận cái gì thiếu khí oxy mà mang tới thống khổ cùng bị đè nén, hai mắt chỗ đồng dạng có yếu ớt ý lạnh xâm lấn. Thế là nước biển mang tới chua xót cảm giác không ngừng bị suy yếu. Nhưng Renly sớm đã quen thuộc đây hết thảy, cho nên hắn cũng không có nhiều để ý tới biến hóa trên người, mà là nhìn chằm chằm phía trước nước biển chỗ sâu cái kia mông lung thấy không rõ khu vực. Trên mặt không hiển lộ mảy may cảm xúc, nhưng trong lòng một mực chờ mong cái gì. Biến hóa không bao lâu liền phát sinh, một đầu màu đen bạc con lươn đột nhiên phá vỡ mông lung nước biển. Khi thế hút hăng từ sâu trong bóng tối vọt hướng Renly. Nhưng khi nó đến Renly trước người lúc, lại thay đổi trước đó táo bạo, ngược lại biến thành chậm rãi tại bên cạnh hắn xoay quanh du đãng lên. Thỉnh thoảng tới gần dùng lạnh buốt phần miệng đụng vào một cái hắn trần trụi thân trên. Renly cũng không để ý tới đầu này con lươn cá con. Hắn lúc này như cũ nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi lấy cái nào đó mục tiêu xuất hiện. Không bao lâu, mặt khác một đầu có nâu đậm đường vân con lươn lại tiếp tục chui ra. Sau đó như cùng nó trước đó đầu kia đồng dạng bắt đầu quay chung quanh Renly du đáng. Ngay sau đó là càng nhiều cá, che kín màu nâu điểm lấm tấm lớn mập răng tuyết, thân thể bằng phẳng vảy bạc xương, tướng mạo xấu xí cá đối, lít nha lít nhít nhỏ phi cá. Đáy biển thế giới bọn cá ban đầu vụn vặt lẻ tẻ không ngừng đánh tới, nhưng theo thời gian trôi qua, tấp nập vọt tới loài cá lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn đem Renly chung quanh che đậy một vùng tăm tối. Cho đến lúc này, hắn mới một phát bắt được một đầu to mọng lớn cá hồi. Sau đó hai chân đạp đất, mang theo một trận đục ngầu cát bụi hướng lên trên vọt tới. Chung quanh bầy cá bởi vậy bị kinh động giải tán lập tức. Ngay sau đó nhưng lại như là một đạo màu đen vòng xoáy tụ lại quay chung quanh tại thân ảnh kia chỗ. Hai chân chuyển động, thẳng đến đối phương thoát ly mặt biển, bọn chúng mới lưu luyến không rời hướng lấy bốn phương tám hướng tán đi. Bò lên bờ bên cạnh nham thạch, Renly thở ra một luồng lương khí. Sau đó xoay người nhặt lên trên đá ngầm cây đay quần áo lót mặc trên người. Phơi nóng hồi quần áo để hắn cảm thấy ấm áp cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng ngay sau đó liền nhíu nhíu mày, cúi đầu chấn động rớt xuống một cái ống quần. Thế là một con nhỏ con cua bị hắn văng ra ngoài. Trong tay đầu kia màu bạc lớn cá hồi lúc này thoát ly nước biển chính khó chịu dãy giụa thân thể, nhưng lại cũng không kịch liệt, xem ra tựa hồ không có cái gì phản kháng Renly ý nghĩ. Ngươi bộ dáng này, ta đều không có ý tứ ăn ngươi, hắn nói thầm, nhìn một chút bên cạnh thân biển cả, lại như có chút suy nghĩ nhìn qua một chút đỉnh đầu tứ phương tụ lại mà đến từng mảnh đám mây. Sau đó mang theo đầu này ngoan ngoãn cả hướng phía bãi cát cuối cùng rừng rậm phương hướng đi đến. Trước đây không lâu ban thưởng về tổ chi mồi đặc tính rất thú vị. Nó có thể để cho Ronly ở trong nước biển dẫn tới mảng lớn loài cá quay chung quanh. Phảng phất hắn tự thân biến thành một cái cường hiệu mồi câu. Cái này khiến hắn lặn bắt cá hành vi trở nên dị thường nhẹ nhõm. Thậm chí có thể chọn lựa lựa. Phảng phất đang đi dạo cá thành phố. Lúc này Ronly mặc một bộ màu nâu nhạt cây đay ngắn tay quần áo lót. Hạ thân thì là giống nhau nhan sắc cùng chất liệu quần. Trần trụi hai chân dẫm tại bãi cát trước đá cuội bên trên. Lưu lại từng đảo ướt át dấu chân. Bị nước biển thấm ướt quần có vẻ hơi nặng nề biến thành màu đen. Nhưng không bao lâu cũng bởi vì cảnh vật chung quanh nóng bức mà trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh. Hoạt, dậm chân đi vào che kín lá rụng cây cọ rừng. Từng trận vụn vặt vang động bởi vậy từ chung quanh không ngừng truyền đến. Lén lén lút lút chuột, yên tĩnh ẩn núp rắn độc, ong ong bay lên giáp trùng, cùng ghé vào trên cây kéo dài càng cua, xem ra cứng rắn lại mập mạp con cua lớn. Từ lá cây cùng nhánh cây cấu tạo mà thành tam giác lều lúc này liền xây ở rừng cây khu vực biên. Giới, tới gần chỗ kia nguồn nước vị trí. Trung quanh tất cả đều là cây cỏ. Cách đó không xa một khối đứng vững thấp bé nham thạch bên trên lúc này chính phơi bị tẩy qua một lần màu đỏ váy quần áo cùng hai kiện màu nâu đậm giáp da áo khoác. Một con màu xám hải âu dưới mắt chính ngồi xổm ở Ronly món kia phía trên. Không ngừng dùng miệng mổ lấy cái kia giáp da sấn bên cạnh mềm mại vật chất. Thấy thế Ronly bước lên phía trước xua đuổi. Chim chóc thế là bối rối chạy trốn. Sau lưng thì truyền đến một trận vui cười thanh âm. Quay đầu nhìn lại, cùng hắn không sai biệt lắm mặc Renny này sẽ chính ngồi xổm ở lá cây lều phía trước đất trống chỗ. Nhóm lửa đun nước, thấy Ronly nhìn mình, nàng giả bộ không vui nói. Ngươi đuổi nó làm gì? Ta đánh thẳng cược nó có thể hay không tại quần áo ngươi bên trên đi ị đâu. Cùng mình đánh cược. Vậy ngươi thật đúng là đủ nhàm chán. Ronly liếc mắt, đến gần sau cầm trong tay cá đưa cho đối phương. Kỳ quái, ngươi làm sao mỗi ngày đều có thể bắt đến cá hồi? Kề bên này có cá hồi bầy. Sau khi nhận lấy nàng buồn bực hỏi một câu, lại không muốn vừa thoát ly Ronly tay. Đầu kia nguyên bản thành thành thật thật cá nhất thời liền bắt đầu ra sức giãy giụa. Xử trí không kịp đề phòng dưới, Renny một cái không có nắm vững trực tiếp để nó rơi tại chỗ. Nàng bởi vậy a một tiếng, bận bịu ngồi xổm xuống lấy tay chăm chú nắm thân cá. Không gặp cái gì vang động, nhưng cái kia mảnh khảnh trên tay lại xen lẫn một cỗ lực lượng khổng lồ. Thế là mắt cá nhô lên, giấy rùa cũng biến thành phi thường yếu ớt. Đây hết thảy để Ronly nhìn mí mắt trực nhảy, nhưng đối phương lại như người không sự tình đứng dậy, cầm trong tay cá ném vào một bên sớm đã đun sôi vỏ sò trong nồi. Một chút cũng không có ghét bỏ thân cá bên trên nhiễm những cái kia bụi đất cùng lá cây. Lúc này là bọn hắn thân ở tại tòa đảo này ngày thứ 19. Từ khi hồi trước Renny khóc qua một trận về sau, nàng liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hoặc là nói chịu mệt nhọc rất nhiều, cũng không có nhắc lại trước kia đủ loại, cũng không có phát ra tâm tình tiêu cực, trừ có đôi khi sẽ ưu buồn ngồi tại bãi biển chỗ ngẩn người bên ngoài. Nàng xem ra thật đã lên tinh thần, không chỉ bắt đầu chủ động chia sẻ đủ loại rườm ra sự tình, dưới mắt thậm chí còn suy nghĩ tự mình động thủ nấu canh cá. Rừng rậm đất trống chỗ, cường điệu chọn lựa lớn vỏ sò phía dưới bị ngọn lửa hun một mảnh cháy đen. Trong đó sôi trào nước sôi không có ở đây biên giới tràn ra bọt biển. Theo con cá kia giãy giụa đình chỉ, không bao lâu, một cỗ đặc thù hương vị liền dần dần lan tràn ra. Vậy hiển nhiên sẽ không là cái gì tốt hương vị, một bên đang dùng dao găm vót nhọn nhánh cây rơn ly đột nhiên nhớ tới đối phương căn bản là không có phá vảy cá cùng gia công, mà là cứ như vậy trực tiếp đem cá ném vào. Bất quá thấy vị này dưới mắt chính một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ ngồi xổm ở trước đống lửa. Hắn nhưng cũng không có ý tốt nhắc nhở. Thế là rõ ràng, lần này canh cá là uống không thành. Nóng hổi nấu cá cuối cùng bị dao găm một phân thành hai. Nhìn lớn vỏ sò bên trong bốc lên lấy từng trận nhiệt khí nửa cái hỗn hợp nội tạng thân cá. Ron Lee cảm giác mình kén ăn mau bệnh tựa hồ lại phạm. Dương mắt nhìn về phía đống lửa đối diện, ngồi tại gốc cây bên trên nữ nhân xem ra vẫn còn thật hài lòng kiệt tác của mình. Bây giờ đang dùng dao găm cắt xuống một khối thịt cá đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Thế là hắn không nghĩ nhiều nữa. Thở dài về sau, chuyển động chùy thủ trong tay bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí cắt chém. Chỉ là cắt cát, hắn lại đột nhiên cảm giác chung quanh có chút yên tĩnh. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện đối diện nữ nhân lúc này sớm đã buông xuống đồ ăn. Ngồi ở chỗ đó dùng tay bám lấy cái cằm, một đôi tròng mắt màu tím không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi làm sao rồi? Ron Lee hỏi, lẳng lặng nhìn xem hắn. Reni nửa ngày không có trả lời. Nhưng khi Ron Lee dự định không làm để ý tới lúc, nàng lại đột nhiên mở miệng. Biết sao, khi còn bé ta liền nghĩ qua, nếu như ta không phải Targaryen sẽ như thế nào? Ron Lee nghe vậy nhíu mày, nhưng đối phương lời nói cũng không đình chỉ. Nếu như là Westeros người, như vậy ta khả năng sinh ra ở một cái lãnh chúa trong gia đình. Cứ như vậy căn bản là trốn không thoát cầm đi thông gia vận mệnh. Vận khí tốt, cùng ta kết hôn sẽ là người đồng lứa. Vận khí không tốt liền chỉ có thể là cái lão già. Mà nếu như là tiểu lãnh chúa gia đình, có lẽ bậc cha chú sẽ nghèo ra không dậy nổi đồ cưới. Sau đó ta liền sẽ được đưa đi làm tu nữ, hoặc là hạ thấp thân phận gả cho cái nào đó đụng đại vận hiệu trung kỵ sĩ. Làm tu nữ ngược lại là cũng không tệ lắm. Chỉ là khẳng định sẽ rất buồn tẻ. Nếu là nông gia nữ liền rất tồi tệ, khả năng rất lớn sẽ bị gả cho một cái miệng đầy thối hoắc nam nhân. Có thể là cái con ma men, cũng có thể là cái ổ vô dụng. Ta còn có thể bị cái nào đó lãnh chúa lão gia để mắt tới, sinh ra một đống con riêng, mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Nàng nói, thấy Ron Lee biểu lộ tựa hồ rất quái dị, không khỏi chừng đối phương một chút. Nhìn cái gì? Ta xinh đẹp như vậy khẳng định sẽ bị để mắt tới. Westeros lãnh chúa các lão gia lại luôn luôn rất dã man. Bọn hắn lại còn có bết bát như vậy sơ dạ quyền. Người biết ta lần đầu tiên nghe lúc nói chuyện này là cảm giác gì sao? Không biết, nhưng có thể tưởng tượng được ra. Ron Lee nhún vai, cái này kỳ thật không phải bết bát nhất. Reni nói, Westeros bên ngoài khắp nơi trên đất là nô lệ, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, bị giết cũng không ai thay ngươi làm chủ. Ngươi muốn dung mạo xinh đẹp, mấy tuổi thời điểm liền sẽ được đưa đi huấn luyện làm nữ nô, học một chút đồ vật loạn thất bát tao. Nếu là sinh ra ở nơi đó, ta còn không bằng chết sớm một chút được rồi. Cho nên ngươi rất may mắn à? Ron Lee phụ họa nói. Thân là Targaryen, chỉ có ngươi nô dịch người khác phần, ai lại dám đến nô dịch các ngươi? Đúng vậy a, Targaryen tộc lời nói châm ngôn là máu và lửa đâu. Nàng lầm bầm, đột nhiên thở dài, nhưng nếu như không có rồng, lưu sẽ là ai máu? Đốt thì là ai nhà đâu? Sắp thay vào đó tấn cấp làm vương thất tử đệ Ron Lee đối với cái này kỳ thật rất có quyền lên tiếng. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì trước mắt vị này chỉ là mất đi rồng sau một loại cảm khái thôi. Bầu không khí tạm thời lâm vào trầm mặc bên trong. Ron Lee không nói chuyện, đối phương nhìn chằm chằm đống lửa hai con người cũng có chút hoảng hốt. Thẳng đến hỏa diễm trở nên yếu ớt một chút, nàng mới đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ron Lee. Ta xinh đẹp không? Nàng hỏi, nguyên bản xén một đầu ngân kim sắc tóc rối lúc này đã dài đến ngang tai vị trí. Khuôn mặt tinh xảo sạch sẽ, màu tím hai con ngươi sóng mắt lưu chuyển. Một cỗ giống như vui giống như lo cảm xúc để nàng xem ra có chút yếu đuối. Nhưng lại có loại đặc biệt phong tình. Đây thật ra là một cái chuyện rõ rành rành. Cho nên Runley nhẹ gật đầu. Đối phương thấy này nhếch miệng lên. Vậy ngươi đối với ta ấn tượng là dạng gì? Cảm giác, ta cảm giác ngươi tuyệt không giống như là 35 tuổi. Runley làm cho đối phương híp híp mắt, nhưng ngay sau đó liền vui vẻ ra mặt. Ngược lại giống như là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Thế là nàng nhịn không được nói. Biết sao, ta ban đầu thăm dò qua ngươi, còn hoài nghi ngươi không thích nữ nhân, nhưng sau lại phát hiện ngươi cũng không phải là không có phản ứng. Chỉ là càng có lễ phép cùng giáo dưỡng, tuyệt không giống Westeros những nam nhân xấu kia, cho nên hiện tại lại là một lần dò xét. Runley cảm giác đối phương đang trêu chọc chính mình. Ngươi có thể nghĩ như vậy? Rhaeny chống cái cằm chuyên chú nhìn xem đối diện tóc đen nam nhân. Trong miệng chậm rãi nói, ta kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị. Nếu như chúng ta một mực bị vây ở chỗ này, như vậy còn có những khả năng khác sao? Ngươi là không sai nam nhân, hiểu nhiều lắm, lại có lễ phép, mặc dù tổng gạt người, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là thật tâm muốn viện trợ ta. Trọng yếu nhất chính là, ta còn không ghét ngươi. Nàng lúc nói chuyện ánh mắt không hiểu, tự hỉ tự bi, có chỗ thoải mái, nhưng cũng có một tia khó mà phát giác được kiềm chế cùng đồi phế. Nghe tiếng sau Runley không nói gì, lẳng lặng nhìn đối phương vài lần về sau. Hắn đột nhiên quẳng xuống trong tay vỏ sò đĩa, đứng dậy đi hướng rừng bên ngoài. Ta lại đi làm một con cá đi. Đầu này căn bản không có cách nào ăn. Rhaeny thấy này ngẩn người, sau đó bận bịu hô, vậy ngươi về sớm một chút, ta nhìn thời tiết này không được tốt. Runley cũng không quay đầu lại khoát tay áo, vừa đi vừa ngửa đầu nhìn lại, rườm rà bóng cây che chắn bên ngoài bầu trời chỗ liên miên bất tuyệt tầng mây lúc này đã trở nên âm trầm biến thành màu đen. Đồng thời chung quanh cảm nhận được ý lạnh cũng không ngừng tăng thêm. Gió bắt đầu thổi, còn rất lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ